Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay là tập tiếp theo của bộ truyện Khi đội trưởng gặp nữ quân y. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trên thao trường, Hứa Úy vô cùng đồng tình thu hồi tầm mắt, ánh mắt một lần nữa lưu luyến mà dừng lại trên đám người đứng xung quanh. Lập tức, đám bộ đội đặc chủng vội vàng ưỡn thẳng sống lưng, chỉ sợ không chú ý một cái sẽ bị Hứa Úy cho đi cải trang làm thành nữ. Lão tử là đàn ông chân chính đấy. Đây là tiếng lòng chung của mọi người giờ phút này. Đang lúc Hứa Úy phiền muộn không thôi thì một âm thanh mềm mại tuyệt diệu vang lên từ phía sau. Có tôi. Hồi nháo cái gì? Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở kia, Hứa Úy nhíu đôi mày anh tuấn lại, mở miệng thấp giọng dụ dỗ. Anh nghe phó đại đội trưởng nói em vừa mới xuống máy bay, chuyện này em đừng có mù quáng tham gia, nhanh về ký túc xá nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh mới mù quáng tham gia nhé. An Hòa hung hăng, liếc mắt đục khoét trên người Hứa Úy một cái. Chúng ta đứng ở chỗ này là đại đội đặc chủng, quân diễn cũng có một phần của em. Không phải anh đang cần một người khác phái yểm trợ cùng anh sao? Em đã đưa mình tới tận cửa rồi, còn không muốn sao? Nếu ngài đây cho em không đủ thục nữ, thì cứ nói thẳng ra. Vớ vẩn. Sắc mặt Hứa Úy căng lên, giọng điệu nói ra không nhịn được trầm xuống vài phần. Không cần em đi theo ngang ngược quấy rối, nghe lời, trở về đợi anh, được không? Không nghe. Lòng hăng hái nhiệt tình dâng lên, An Hòa cũng bất chấp mặt mũi của Hứa Úy. Anh nói xem, tôi vì tích cực cống hiến sức lực cho quân diễn, làm sao vào tay anh lại biến thành quấy rầy rồi hả? Nhận thấy An Hòa nổi nóng thật, Hứa Úy cảm thán một tiếng, vội vàng liếc mắt nhìn đội viên bốn phía. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Hứa Úy, đám lính đặc chủng hiện đang đảm đương vai diễn quần chúng đều cơ trí mà cúi đầu. Đùa sao? Lúc này ai mà dám chống lại ánh mắt của Hứa đội? Quân diễn trở về, nếu không trở thành Nico, không ợ ra rắm thì cũng bị tàn phế rồi. Phi Lễ chớ nhìn. Tuy rằng lời này dùng ở nơi này có chút kỳ quái, nhưng vợ chồng nhà người ta cãi nhau vẫn là nên sống chết mặc bay đi. Ai có thể khuyên gì chứ, một bên là lão đại, một bên là chị dâu. Bênh vực thiên vị bên nào cũng không vừa ý bên kia, hai bên đều đắc tội, chi bằng im lặng là vàng. Bản thân cứ thực hiện đúng nghĩa vụ của diễn viên quần chúng là được. Vào lúc này nếu ai dám láo đầu, lúc trở về vợ chồng người ta hòa hảo sẽ cùng nhau kháng địch, nhất trí đối ngoại. Chuyện này rất nhiều oan ức. Tiểu Hòa à? Thấy đám thụ hạ đều đã rụt cổ cúi đầu, Hứa Úy mới thở dài lại gần bên tai An Hòa nói. Nghe lời anh, đừng lội xuống vũng bùn này, đừng khiến anh lo lắng, được không? Em muốn cùng anh đi chấp hành nhiệm vụ thì có gì không tốt chứ? Giọng điệu An Hòa hơi suy sút nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu nhượng bộ. Hứa Úy, anh sợ em đi theo sẽ tiếp tay làm chuyện xấu hay là sợ em làm vướng chân của anh hả? Đôi mắt đen thâm sâu của Hứa Úy bỗng nheo lại. Nói vớ vẩn cái gì vậy? Anh nghĩ em như vậy lúc nào chứ? Hơn nữa dựa vào tính khí này của em, có thể sao? Vậy thì được rồi. An Hòa dương khóe miệng lên, lập tức nghiêm mặt lại nhìn Hứa Úy nói. Vậy nếu anh có phương án hành động khác tốt hơn em cũng không thể hiểu chuyện mà đến ầm ĩ với anh được. Nhưng trước mắt, so với việc để em cùng tham gia quân diễn, anh còn có cách khác tốt hơn sao? Nhìn cái miệng nhỏ nhắn ăn nói liếng thoáng, rõ ràng đã cân nhắc tình hình kỹ càng mới mò đến đây. Hứa Úy thở dài giống như cam chịu số phận, cuối cùng ngẩng đầu liếc mắt nhìn An Hòa một cái nói. Trong quá trình làm nhiệm vụ, tất cả hành động nghe theo chỉ huy. Nếu em dám trái lời, cho dù giữa chừng anh cũng xách em ném ra ngoài. Dạ. An Hòa lưu loát làm một cái quân lễ với Hứa Úy, nụ cười tươi đẹp như hoa khiến cho gương mặt tỏa sáng thêm vài phần. Cởi quần áo ra. An Hòa đi đến trước mặt Tiếu Nghị, hai mắt sáng quắc nhìn cậu ta. Tiếu Nghị bị nhìn chòng chọc chẳng khác gì tia X quang quét qua, làm cho cả người quẫn bách. Hơn nữa dáng vẻ An Hòa như hung thần sát ác, hệt như tú bà ức hiếp chiếm đoạt con trai nhà lành. Tiếu Nghị theo bản năng túm lấy làn váy. Chớ có dây dưa, cậu mà không cởi, tôi sẽ lột sạch đấy. Ánh mắt An Hòa lộ ra tia hung ác, từng bước lại gần nói. Sáng vẻ bưu hãn, thật sự khiến người ta khiếp sợ. Hai tay Tiếu Nghị ôm ngực, còn kém không run lẩy bẩy. Rành còn không mau cút. Hứa Úy không nặng không nhẹ, đạp một cước lên mông Tiếu Nghị. Hay muốn lão tử tự tay chăm sóc cậu. Có thế này, Tiếu Nghị mới nhanh như chớp chạy đi thay quần áo. Đợi cho đến khi cậu ta quay lại lần nữa, chân người đã thay lại bộ quần áo ngụy trang, sống với đám người cuồng phong. Chị dâu, Quân Y An, Quần áo này có khả năng bị em mặc rộng ra một ít, chị xem mặc có vừa không đi. Tiểu Nghị vừa nói, vừa nhét áo váy vào trong tay An Hòa. Ừ. An Hòa nhàn nhạt lên tiếng, nhận lấy chiếc váy kia đi vào chỗ thay đồ. Phút cuối cùng còn không quên quay đầu lại, chế giễu Tiểu Nghị một câu. Tôi cũng không ghét bỏ cậu. Lão đại, người ta lại cho con xuất trận, ngài đây thì hay rồi, vợ chồng kề vai sát cánh. Cuồng Phong vừa nói, vừa liếc mắt ra hiệu với Hứa Úy. Bộ dạng mặt mũi của cậu vốn đã chẳng ra làm sao, bây giờ làm một phát như vậy cũng đã vượt qua tập hợp khẩn cấp rồi. Tống Nham đứng một bên cảm thán nói. Tự nhìn lại mình xem, chuyện tìm đối tượng tính toán đã bao lâu rồi, đến bây giờ, ngay cả một cái bóng cũng không có. Muốn tôi nói sao, cậu đã trở thành mối hiểm họa nghiêm trọng trong quân doanh rồi đấy. Tranh thủ thời gian đi, đừng khiến cho bộ mặt bản thân thảm hại hơn nữa. Này, tôi nói. Cuồng Phong khẽ trừng mắt nói. Đây thật đúng là hoàng đế không vội, thái giám gấp cái nỗi gì. Còn đừng đây mà nói tôi thế này thế kia, thực ra cậu còn gấp hơn tôi nữa kìa. Không cần ở đây, cùng tôi bới lông tìm vết đâu. Có giỏi thì cậu dẫn một em gái về đây, cho anh em huynh đệ được mở rộng tầm mắt xem. Cả ngày chỉ biết đậu võ mồm với nhau. Hứa Úy đứng bên cạnh liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó nhàn nhạt bổ sung một câu. Tôi thấy nếu cả hai cậu đều không thông qua được, lại nói cả hai suốt ngày nhìn nhau liếc mắt đưa tình. Nếu thật sự muốn thành sự, chi bằng cả hai góp gạo thổi cơm chung, may ra đến lúc già còn có bạn, chuyện tốt thành đôi. Nhất thời, tất cả mọi người có mặt ở đó đều bò lăn ra cười. Không biết là ai đột nhiên hô lên một tiếng ối, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn sang về phía cửa. Bầu không khí mới vừa rồi còn nhao nhao ở Mỹ, bỗng chốc yên tĩnh lại. Làn da trắng nõn, mặt mày tựa như tranh vẽ, tóc dài đến eo, dáng người như cảnh liễu. Gương mặt xinh đẹp rực rỡ, kết hợp với chiếc váy dài kia, khiến cho dáng người vốn yểu điệu thiết tha, càng tăng thêm mấy phần phong tình. An Hòa cứ đứng yên như vậy, cho dù không nói gì, cũng không ngăn được tia sáng chói mắt này. Quả thực khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Cho dù bốn phương tám hướng đều gửi đến những ánh mắt tràn ngập tán thưởng, nhưng bị đám binh lính trẻ tuổi nhìn chằm chằm như vậy, ngay cả An Hòa cũng có chút hoảng loạn xấu hổ. Rất khoa trương sao? Mọi người đều đã bị cô làm cho hoa mắt chóng mặt, nên không có một ai trả lời lại. An Hòa đang định hỏi lại lần nữa, thì giọng nói của Hứa Úy đã nhàn nhạt vang lên. Phải nói là vô cùng kinh ngạc. Mặt An Hòa vụt đỏ, theo bản năng nhìn lại mình. Thủ lĩnh, đừng thất thần nữa, đây là bộ trang phục này của anh, do chính phó đại đội trưởng phái người đưa tới đây. Tống Nham sau khi hồi hồn, nhìn Hứa Úy đá lông nheo. Vì thế, 5 phút sau, những người liên quan lại một lần nữa được phen thể nghiệm cảm giác lý trí bị đánh bay. Cái gì gọi là ông trời ban duyên chứ? Cái gì gọi là vợ chồng một đôi chứ? Nhìn đội trưởng nhà mình một thân chỉnh chu ngay ngắn, lại thêm dáng vẻ phóng khoáng tài trí hơn người, cho dù là một đám ông lớn cũng không nhịn được mà chảy nước miếng. Vậy mà bộ đàm của Hứa Úy giờ phút này lại vang lên, rốt cuộc bộ chỉ huy đã chính thức hạ lệnh tập kích bất ngờ. Sắc mặt Hứa Úy chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. Dựa theo kế hoạch đã triển khai trước đó, chia nhau chấp hành nhiệm vụ, bảo đảm an toàn của bản thân là điều kiện tiên quyết, tận lực hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra. Rõ. Mọi người đồng thanh đáp. Bây giờ, bắt đầu hành động. Vì thế, một đám bộ đội đặc chủng mới vừa rồi còn tập trung ở đây, trong nháy mắt tản đi hết. Chúng ta cũng đi thôi. Hứa Úy quay đầu nhìn An Hòa nói. Ok. An Hòa chợt nhíu mày, hơi cong cong khóe môi. Sóng vai nhau ra tới cửa thì giật mình khi thấy chiếc xe mà đại đội đã chuẩn bị trước đó cho bọn họ. Hứa Úy và An Hòa vô cùng ăn ý, liếc mắt nhìn nhau một cái. Là một chiếc Hummer lộng lẫy tráng lệ, có cần phải làm thật đến mức này không? Xem ra vì quân diễn lần này, trong đội thật sự không tiếc nhân dân tệ rồi. An Hòa mỉm cười. Lần trước đại đội trưởng chia anh trộm 3 bánh làm mất mặt lão ấy, còn giáo huấn anh một trận. Nói xong, Hứa Úy nhìn An Hòa, nhướng đôi mày anh tuấn. Lão đại nói sẽ cấp cho anh phương tiện giao thông khác, nghe em nói thật đúng là không nuốt lời. An Hòa không nhịn được trợn trừng mắt, lười phản ứng lại với anh. Hứa Úy cong môi cười khẽ nói, "Nhóc con, lên xe đi, bây giờ ra sẽ mang em vào thị trấn hóng gió." "Còn chờ gì nữa, đi thôi." An Hòa còn rất biết phối hợp, làm ra một tư thế mời. Việc tuần tra kiểm tra còn nghiêm ngặt hơn so với trong tưởng tượng. Bên trong thị trấn trải rộng binh lính đeo phủ hiệu của Lam Quân. Rốt cuộc cũng tới được vùng phụ cận trung tâm hậu cần của Lam Quân. Quả nhiên, ba tầng trong, ba tầng ngoài, binh lính Lam Quân ngụy trang tầng tầng lớp lớp. Dưới ánh đèn phản chiếu của chiếc Hummer, An Hòa và Hứa Úy cùng nhau nhấc chân xuống xe, nhất thời thu hút cái nhìn của cả đoàn người. Cho dù vẫn duy trì tốt trật tự cùng độ cao cảnh giác, nhưng thời khắc đám lính trẻ tuổi nhìn thấy An Hòa, tia sáng trong mắt vẫn không nhịn được mà khẽ run lên. Người bình thường sẽ chỉ trích đám lính này không có lập trường, không tập trung lực chú ý. Nhưng con người đâu thể vô tình giống như cỏ cây, đừng nói chuyện không đau thắt lưng, chỉ là vì người ta không ở trong hoàn cảnh của bọn họ mà thôi. Mấy năm trong quân ngũ, ngay cả heo mẹ cũng thành điêu thuyền. Huống chi, người đang đứng trước mặt bọn họ lúc này rõ ràng là điêu thuyền. Cảm nhận được hàng loạt ánh mắt ngấm ngầm đưa tới từ phía đối diện, khóe miệng An Hòa nhếch lên, ra vẻ như vô ý, khẽ vén tóc dài như thác của mình qua một bên. Có lẽ người khác không biết, nhưng với An Hòa để làm ra động tác này, không biết đã hao phí bao nhiêu dũng khí cực đại của cô. Nói gì mà tóc dài dễ che giấu mắt người, có trời mới biết, để tăng thêm chút kỹ xảo diễn xuất, cô đã đội lên đầu mình ít nhất vài cân tóc giả mới thực hiện động tác vén tóc phong tình vạn chủng như vậy. Người xưa đã nói có trả giá mới có hồi báo, cho nên động tác chỉ kém chút nữa là lấy luôn cái mạng nhỏ của cô, rốt cuộc cũng thành công hấp dẫn được lực chú ý của đại đa số đám binh lính này. Tạo cơ hội hoàn hảo cho Hứa Úy, giúp anh có thể nhanh chóng quan sát và ghi nhớ được tình hình xung quanh. Mắt thấy đã điều tra được kha khá, Hứa Úy ra hiệu cho An Hòa rút quân. An Hòa liền yểu điệu thướt tha, bước 18 bước ngoặt, ngồi trở lại trên chiếc Hummer, phong cách thời thượng. Thế nào? Khi xe đã chạy được một đoạn khá xa, An Hòa cuối cùng cũng ổn định lại được nhịp tim của mình. Động tác nhỏ của em cũng dùng được chứ? Hứa Úy trầm ngâm một tiếng, cũng tạm được. Cũng tạm sao, nhưng đó là nhờ lão nương liều mạng đổi lấy đó. Em nói này, Hứa Úy. An Hòa như có điều suy nghĩ, nhìn về phía người nọ ngồi trên ghế tài xế. Biểu cảm này của anh, không phải là ăn dấm chua chứ? Em nghĩ nhiều rồi. Hứa Úy nhìn không chớp mắt, chăm chú lái xe. Hay là em muốn nghe, vừa rồi nếu cho em thêm một cái quạt điện, lão nhân gia ngài hoàn toàn có thể đi đóng quảng cáo dầu gội. Vịt chết còn cứng mà. An Hòa nghiến răng căm tức. Đến rồi. Hứa Úy hất cằm, ý bảo An Hòa xuống xe. Chúng ta đến nhà nghỉ làm gì? Ngó nhìn tòa nhà trước mặt, bỗng nhiên An Hòa có chút khẩn trương. Dĩ nhiên là ngủ. Hứa Úy quay đầu, đôi môi mỏng lập tức kéo lên một đường cong mờ nhạt. Tôi nói em sao cứ như con mèo trốn vào một góc thế hả? Sau khi vào phòng, ngồi cả buổi tối không thấy người nọ lên tiếng, Hứa Úy không nhịn được, rốt cuộc cau mày đứng dậy, lôi An Hòa đang trốn ở một góc tường, cả người co rút thành một cục sách ra ngoài. Anh quản cái gì? Mặt An Hòa đỏ rực lên, ương ngạnh gân cổ lên cãi. Nhìn thấy bộ dáng này của cô, trong lòng Hứa Úy đã có tính toán. Vì thế, liền dùng lời nói trêu chọc cô một chút. Bây giờ là lúc trăng treo ngọn cây, nên làm gì thì làm. Quân giải phóng nhân dân phải có một chút quan niệm về thời gian. Anh muốn làm gì? Mắt của người nào đó như cái chuông đồng, nhìn chằm chằm, một bộ thấy chết không sờn. Tôi thật có chút bực mình mà. Em xem tôi là lang sói hay là hổ báo. Làm gì mà đề phòng tôi giống như phòng quân địch vậy hả? Con người đen như mực hơi nhíu lại, tầm mắt Hứa Úy chặt chẽ, khóa người đối diện lại. Ai cho anh nói chỉ thuê một phòng? An Hòa mím môi, không tình nguyện mở miệng nói. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, đây là muốn náo cái gì chứ? Nhìn em đi, coi chưa làm rõ lập trường của bản thân phải không? Hứa Úy liếc trắng mắt, An Hòa một cái nói. Hai chúng ta lấy danh nghĩa vợ chồng xuất trận đấy, khá lắm. Chân trước vừa mới vào phòng, chân sau đã liền nháo nhào với tôi đòi ở riêng sao? Em không sợ chỗ này cũng có tay mắt của Lam Quân à? Ngẫm nghĩ lại thì thấy cũng có lý, cho dù vẫn còn thấy lúng túng xấu hổ, nhưng cuối cùng An Hòa vẫn đàng hoàng phục tùng mệnh lệnh. Thật vất vả mới đến giờ ngủ, thừa dịp Hứa Úy đang tắm rửa, An Hòa ở trên giường mân mê một hồi, đến kinh thiên động địa. Làm gì vậy? Động tĩnh lớn thế? Hứa Úy từ phòng tắm đi ra, vừa lau khô đầu vừa nhìn người nào đó trên giường. Đây là cái gì? Hứa Úy nhìn một đống lớn nằm chắn giữa giường, không biết là dùng cái mền nhỏ hay cái vỏ chăn vặn thành cái bánh quai chèo siêu siêu vẹo vẹo hiên ngang nằm trên đó. Vĩ tuyến 18. Người nào đó nói năng rất hùng hồn. Hai ta phải thương lượng một chút, buổi tối ngủ không cho anh vượt qua ranh giới này, nếu dám vượt biên, cứ vượt qua 1 cm thì tự vả miệng mình một cái, nghe chưa?